Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 626. Sát khí đằng đằng, yêu tổ âm thanh, để cho trong điện tức giận nhất thời dung hiệp, lớn nhỏ yêu vương trên mặt đều lộ ra như phụ thích trọng cảm giác. Đối với yêu tổ tới nói, hắn hận nhất chính là Hạ Long. Mi Hầu Vương vốn là hắn chọn chúng, phi thường phù hợp hắn đoạt xá trọng sinh vật dẫn. Một khi Mi Hầu Vương đột phá tu vi đại la cảnh, hắn liền sẽ đối nó đoạt xá trọng sinh. Như vậy hắn sẽ có cơ hội trùng kích cảnh giới trong truyền thuyết. Lấy Mi Hầu Vương bản thể tư chất cùng hắn nghịch thiên cơ duyên, hắn có đầy đủ tự tin thành tựu bất tử bất diệt thân thể. Nhưng mà, cái này chí nguyện to lớn lại bị Hạ Long vô tình phá hủy. Cho nên, chỉ cần Hạ Long thân tử, hắn không ngại ăn nhờ ở đậu, thậm chí biến thành người khác chó săn. Như người mong muốn, vạn thánh độc tôn gật đầu lúc, liền hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán trong đại điện. 50 vạn đại quân cưỡi cực phẩm pháp thuyền Thừa Phong phá lãng thẳng hướng yêu tộc thánh địa. Thanh Thế Hạo đại cùng, Từ Hạo Thiên đứng ở đầu thuyền, đón phần Phật gió biển nhìn về phía trước. Sau lưng, Hạ Thiên, Lữ Bố, Dương Tiễn, Hình Thiên, Bách Lý Huyền Sách, Cự Linh Thần, Viên Hồng, Hoa Quang Đại Đế, ở phía sau chính là 50 vạn đại quân, mà trong thuyền trong phòng còn có Khoa Phụ Tôn Đại Thần này. Như thế đội hình chính là ngầm chiếm một cái đế quốc đều dư xài. Có thể thấy được, Từ Hạo Thiên đối chiếm lấy yêu tổ chỗ quyết tâm. Lúc này, yêu tộc thánh địa đã rõ mồn một trước mắt. Sư phụ, tiếp xuống chiến đấu có thể sẽ có biến số. Theo đồ nhi góc nhìn, ngài vẫn là tiến vào trong khoang thuyền đi thôi. Hạ Thiên âm thanh tại Từ Hạo Thiên vang lên bên tai, để cho Từ Hạo Thiên không khỏi mỉm cười. Ngốc đồ đệ, sư phụ ngươi ta há lại loại kia hạc người ham sống sợ chết. Vạn năm trước nếu như trẫm thật muốn núp ở phía sau không ra, còn có thể có bây giờ Hạ Quốc sao? Còn có thể có hôm nay Nam Vực sao? Từ Hạo Thiên lời nói nhìn như đang khiển trách Hạ Thiên, thế nhưng là nghe vào mọi người trong tai, lại làm cho Từ Hạo Thiên trong nháy mắt trở thành một tên có trách nhiệm thánh hoàng. Đồng thời, phía sau đại quân càng là sĩ khí dâng cao, thiết huyết bản sắc tại lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Bệ hạ, không hổ là vạn cổ minh quân a, ngắn ngủi mấy câu liền để trung tướng sĩ khí dâng cao. Loại này khí phách, không phải ai cũng có thể làm được. Lưu Bá Ôn nhìn xem trên người mặc Cửu Long Chí Tôn ám kim bào Từ Hạo Thiên, trong mắt vẻ kính sợ hiển thị rõ. Rất nhanh, đám người rời đi pháp thuyền, nhào nhào đằng không mà lên. 50 vạn đại quân chỉ một thoáng hóa thành đầy trời mây đen, cầm yêu tộc thánh địa bao phủ trong đó. Từ trên cao nhìn xuống dưới, yêu tộc thánh địa chính là một tòa to lớn hòn đảo. Trong lúc đó dãy núi chập trùng không chừng, càng nắm chắc hơn không rõ lớn nhỏ yêu vương núp trong bóng tối. Kinh khủng nhìn trên trời đằng đằng sát khí Nam Vực đại quân. Yêu tổ ở đâu? Trẫm chính là Hạo Thiên Thánh Đế, đúng hẹn mà tới, còn không ra thấy một lần. Từ Hạo Thiên âm thanh trong lạnh lùng, càng là ở tại pháp lực quán chú, trực tiếp hóa thành sóng âm, trong nháy mắt vang vọng yêu tộc thánh địa mỗi một hẻo lánh, để cho đám yêu thú run lẩy bẩy, đồng thời đồng đều cảm giác mình ngày đẹp chấm dứt. Hạo Thiên Thánh Đế tên bây giờ đã truyền khắp đại giang Nam Bắc, đừng bảo là Tây Vực, chính là liền cái khác hai đại vực, thậm chí những cái kia xa xôi tiểu vực đều biết đại danh của hắn. Lại thêm hắn giết liền mấy vị trí đại yêu vương, khiến cho Hạo Thiên Thánh Đế tại yêu tộc thánh địa yêu thú trong lòng như là ác ma vậy tồn tại. Bách Lý Huyền Sách lấy ra một cái ngân quang lóng lánh khoát kiếm, Viên Hồng cầm thép dòng côn gánh tại trên vai. Dương Tiễn trực tiếp cầm tam tiêm đao chỉ hướng phía dưới chúng yêu tộc. Lại thêm 50 vạn đại quân sát khí đằng đằng mà đến. Chỗ thả ra sát ý ngút trời, để cho phía dưới yêu tộc trong lòng run sợ, kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Hắc hắc, Hạo Thiên Thánh Đế, làm sao giọt, Nam vực chứa không nổi ngươi, chạy Tây vực tới làm gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?